Trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong yêu. Chương 7, băng liên u hòa. Góc truyện audio.com. Kinh doanh nhìn qua bảng thuộc tính của mình. Sức bền, MP, thể lực, nội lực tất cả hầu như đều treo cả. Những chiêu thức của cô hầu hết là yêu cầu cấp bậc và chỉ số rất cao. Bão tố sát phải ít nhất vào cấp 5 sử dụng mới ổn nha. Ít nhất thì bây giờ, Khinh Doanh cô có được cái danh hão trong trò chơi và nhờ chiêu thức này cô được tặng 0.50. Kinh nghiệm, cô đã nhận ra ý đồ của liên minh rất xấu xa mác. Phần tăng cấp khó khăn như thế nhưng khi làm nên những thành tựu khủng khiếp thì kinh nghiệm tặng lên cao tới quá đáng. Như vậy, người chơi càng say, mong mình được làm đại thần, ngàn người ngưỡng mộ, muốn có riêng đất phong của mình. Làm tỷ phú, triệu phú, làm nữ hoàng và đức vua, thậm chí là phi thăng, lên tiên tri thế giới, Tất cả đều là mưu tính xấu xa của liên minh, có tham vọng như vậy, liên minh sẽ kiếm ra khoản lợi cách xù như thế nào cơ chứ? Khinh Doanh ngồi một lát, dự tính hồi một chút thể lực rồi đi mua thuốc trị thương nhưng mà lúc này đột nhiên bao quanh người cô là một luồng sáng thánh khiết. Là kỹ năng cơ bản của mục sư nguyệt tộc, thần thánh ánh trăng, Khinh Doanh nhíu mày quay qua nhìn thì thấy Lý Lam Lăng đứng một bên tươi cười nhìn cô. Cảm ơn bạn đã giúp mình, là Lý Lam Lăng, cậu tên là gì, bỉ ngạn vong yêu, không, ý mình là tên ngoài đời thực à, Khinh Doanh nhíu mày. Chẳng phải trong trò chơi không cho đặt chính tên thật sao? Cô nàng này làm sao lại có thể đặt tên mình như tên thực? À, là do mình, người chơi bỉ ngạn vong yêu, vì bạn đã diệt sát những người chơi không chủ động tấn công mình. Bạn sẽ bị trừ đi 500 điểm danh vọng làng tuyết nhưng do bạn có 1.500 điểm chúc phúc của dân làng nên bạn có thể lựa chọn đi thu thập thảo dược và khoáng thạch cho làng ở thung lũng mùa đông để không bị khoán trừ điểm danh vọng. Bạn có lựa chọn đi thu thập, Khinh Doanh chọn có rồi đứng dậy. Lý Lam Lăng thấy vậy, vội vàng đứng dậy rồi chạy theo Khinh Doanh miệng tươi cười hỏi. Nét, vong yêu, bạn đi đâu vậy, thu thập thảo dược, không hiểu sao Khinh Doanh lại có thể tiếp chuyện với con người này. Ngốc nghếch, ngây thơ, chẳng lẽ là do cô quá để tâm một lần cứu mạng kia? Này, tôi có thể giúp cô thu thập nha, thuật thu thập của tôi cũng vừa vào trung cấp, tôi có thể giúp cô nha. Khinh Doanh điên đầu, quay mặt lại, lạnh lùng nói, tại sao, tôi cảm thấy cô là người tốt nha, hơn nữa cô còn cứu giúp tôi nữa. Hi hi, vì vậy tôi sẽ đi theo cô bảo vệ tôi nhé, ta nói là nếu như, ta là kẻ giết người không gớm tay thì cô cũng sẽ giúp ta ư, lúc này. Khinh Doanh nín thở nghe Lý Lam Lăng, còn Lam Lăng thì nhíu mày, vòng yêu tốt như vậy sao có thể hại cô chứ? Cô mới không tin, hi hi, không sao, dù gì cũng là cô cứu tôi. Này, cô có cần thuốc trị thương không? Tôi là một dược sư đó, có rất nhiều những dược nét. Khinh Doanh nghe vậy nhịn không được thở ra. Tuy là cô mong mọi người sẽ kính cô nhưng sẽ rất cô đơn à, cô có lẽ. Sợ cảm giác đó à, Khinh Doanh liếc mắt qua nhìn Lý Lam Lăng. Mới có 2 ngày không tại sao cô gái này có thể có nhiều trang bị như vậy chứ? Lại còn học được cả y thuật nữa. Làm sao cô có những thứ này? Tuy là hỏi như vậy nhưng gương mặt nhỏ kia vẫn không đổi sắc. Cô sẽ không nhận mình là người tò mò vô cùng đâu nhé. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia, Lam Lăng nhịn không được bật cười. Trả lời, hích, tại lúc tỷ tỷ mới vô trò chơi, chọc giận một NPC, cô ta nhém tỷ tới một hang động thần bí. Ở đó không có việc gì làm. Liền đọc hết sách trong đó, rồi lấy hết vũ khí trong đó, cả mấy cái lọ, cuối cùng về đi về làng giao cho trưởng làng, rồi trưởng làng tặng tỷ một cái lô, ngồi luyện thuốc, vũ khí thì là do đưa cho trưởng làng ông ý không lấy đó chứ. Đừng có xưng tỷ tỷ versus tôi, Khinh Doanh gần như hét lên, chuyện gì chứ, Lý Lam Lăng này vậy mà lọt vào một kho báu ẩn. Học hết tri thức, phương thuốc rồi thu dọn kho báu một lần mới chạy về đây. Đồ vận cứt chó, sao Bách Lý Khinh Doanh cô là người lương thiện dễ mến như vậy sao không được vận cứt chó như cô ta? Khinh Doanh lấy lại bình tĩnh. Không nên so đo à. Không nên, lúc này, trước mặt cô lại xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Khinh Doanh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, chúa ơi, Ngô Phàm Kiếm Vũ, hắn chưa bị cô giết sao? Khinh Doanh lạnh mặt, thật là, không muốn gặp hắn ta một chút nào. Chỉ muốn đá hắn bay ra khỏi vũ trụ. Đồ chết tiệt, tôi sẽ bảo vệ cô. Bây giờ cô bị Hồng Danh, lại trong trạng thái yếu ớt rất dễ bị tấn công. Coi như chuộc lỗi đi. Tôi vốn không biết, Khinh Doanh chỉ muốn đá cho hắn một phát bay nhưng lúc này Lý Lam Lăng lại voi vẻ chạy lên nói. Ồ, cao thủ, anh giúp chúng tôi ư, thật tốt quá. À anh có thuật thu thập không? Không có cũng được vậy anh đứng một bên canh giữ nhé. Cứ như kỵ sĩ và công chúa vậy phải không Vong Ưu? Khinh Doanh thật muốn mình được giải thoát nhưng không hiểu sao nhìn đến đôi mắt ngập nước cùng gương mặt kiên nghị kia. Khinh Doanh lại mềm lòng, có lẽ cô từng luôn khát vọng có những người đồng đội đúng nghĩa đi. Khinh Doanh hừ lạnh đến nơi trưởng làng nhíu mày nhìn Khinh Doanh, đứa nhỏ này sao mà ngốc nghếch, được rồi, con tới thung lũng mùa đông tìm tới 5 vật liệu cho ta. Ta cần, ngọc tuyết y thảo, cỏ tuyết, khoáng tuyết thạch, ngọc tuyết và tinh toái tuyết. Has, đi nhanh về nhanh nha con, hộ cần phải đào bới một chút. Ta tặng con cuốn sách này, mong con hoàn thành sớm. Khinh Doanh xem, là kỹ thuật đào mỏ, và thuật thu thập trung cấp. Cũng hay đấy, ít ra cũng còn có rất nhiều độc vật cần đào bới mới ra a. Khinh Doanh nhanh chóng chạy đến thung lũng mùa đông. Rất may mắn là trên đường không có thằng cha nào chặn giết. Khinh Doanh đang ở trạng thái Hồng Danh, nếu chết một lần thì coi như xong, sẽ bị rơi ra trang bị tốt nhất. Cô không có vận phân chó như Lam Lăng kia, cả người cô giờ chỉ có duy nhất một bộ sáo trang hồng tụ nghê thường y vũ gồm trang phục, bao tay, giày, cộng thêm một dải lụa đỏ và 2 thanh đao mảnh của trưởng lang tặng. À, còn có thu hoài thêm một thanh đao bằng móng cáo. Tổng thể chiến lực từ trang bị mà ra, Khinh Doanh không hề hài lòng. Cô cần lụa, đao tốt hơn nữa những vũ khí của vũ sư đâu phải chỉ là lụa. Châm cài, quạt, tán, kiếm mềm, đúng, lợi thế duy nhất của vũ sư là dùng được nhiều loại hình vũ khí. Nhưng vấn đề là hiện nay Khinh Doanh rất không hài lòng về trang bị của mình. Phải hết sức cố gắng trong 3 tháng lên được cấp 10. Chuẩn bị đầy đủ tất cả vũ khí. Thật nhiều tiền tài để vào thành thị. Trước khi rời tân thủ thôn cô phải làm xong nhiệm vụ xử thi kia. Bách Lý Khinh Doanh chạy nhanh tới thung lũng mùa đông, nói thật nơi nào có báu vật mà không có quái thủ hộ thì thật là hư cấu. Nhưng mà cô và Lam Lăng không hề phải quan tâm bởi 2 người đã có thủ hộ giả bảo vệ rồi. Bách Lý Khinh Doanh tươi cười. Cô không lo là vì tiểu đệ này của cô rất chi là lợi hại nha. Kiếp trước nếu như cô là một chức nghiệp được coi là mềm yếu. Thiện lương thì đạo tặc được nói là chức nghiệp ác độc. Nhưng mà trái với chức nghiệp, Bách Lý Khinh Doanh cô, kiếp trước được mệnh danh là Ma Vũ. Một vũ sư giết người không gớm tay thì đạo tặc lỗi lạc Ngô Phàm Kiếm Vũ kia được mệnh danh là tặc sứ, được rồi. Nghe tên chẳng hay ho chút nào, một vũ sư như ma quỷ còn đạo tặc lại bênh vực cái yếu. Tốt như thiên sứ, đây là lý do mà cô không ưa anh ta nhất, vì anh ta quá thiện lương. Nhưng cũng nhờ anh ta thiện lương Bách Lý Khinh Doanh cô mới được ngồi mát ăn bát vàng. Bỉ Ngạn Vong Ưu cùng Lý Lam Lăng thu hoạch tất cả những dược liệu cần thiết. Được một lát, Khinh Doanh thấy độ thành thục của tật thu thập kha khá rồi cô mới chạy xuống mỏ đào thạch. Chỉ vì có những 3 loại cần đào bới nên tốc độ hoàn thành hẳn là không nhanh. Khinh Doanh cũng không vội, cô quyết định đi đào ngọc tuyết và tuyết khoáng thạch trước. Tinh toái tuyết thì để buổi tối đi, nghĩ là làm, Khinh Doanh chăm chỉ đào. Đào cả một buổi chiều, xem xét lại độ thành thục của thuật thu thập và thuật đào mỏ cũng kha khá. Thuật thu thập trung cấp, đạt 45, độ thành thục thuật đào mỏ cao cấp, đạt 50, Khinh Doanh khá là hài lòng. chạy ra ngoài, nói với Ngô Phàm Kiếm Vũ và Lý Lam Lăng một câu để thoát game. Trời tối rồi, cô cảm thấy đói à, sau khi giải quyết vấn đề thường nhật xong. Khinh Doanh lại vui vẻ vào game, dự định đi đào tinh toái tuyết, nhưng là, khi cô vào đường hầm thì không khỏi ngạc nhiên, nơi này vốn là không cần đào chi a tinh toái tuyết tràn lan. Chỉ cần cho vào túi là xong, mà rất may cô có dược chi giới chỉ, đựng dược liệu không sai biệt lắm, quá tuyệt, càng đi vào sâu càng hưng phấn vì lấy được nhiều thì một phần đưa trưởng làng. Một phần cô giữ, quá tuyệt a tuy là vậy. Khinh Doanh vẫn cảm thấy một cổ bất an. Được rồi, cô sẽ cho là cảm giác của mình sai nếu như cô không nhìn thấy nhiều quái như thế này. Lân Tinh Hỏa mô tả. Lân Tinh Hỏa là một bộ phận của một loại hỏa chủng nào đó. Nếu như phụ cận là một độc sư thì nên bắt sống nó. Bạn sẽ làm được gì với nó đây? HP, sức mạnh, xuất hiện chỉ với hai trường hợp. Một là nó thuộc chủng tộc không trong tầm trí lực của nhân vật. Hai là quái hơn bạn chỉ số quá cao. Hệ thống không muốn bạn bị đả kích. Trường hợp của Khinh Doanh là cái phía trước. Hỏa chủng cô không biết nhưng là độc sư. Cô chính là một độc sư nét. Nghĩ như vậy, Khinh Doanh lại hăng say nhặt tinh toái tuyết ở phụ cận rồi cất nhanh bước bắt một đống lân tinh hỏa. Cô không biết bắt làm sao nhưng mà cô phát hiện ra đưa toái tinh thạch và lúc đó sẽ là giờ lại gần thì lân hỏa tinh tự động bay đến. Nhập vào, Khinh Doanh thề là ban đầu cô đã lục lọi toàn thân tìm xem lân tinh hỏa đi đâu. Cả một ngày đào mỏ đây là thành quả cô có. Ha ha ha, đã nói người lương thiện như cô ông trời sẽ không bách mà. Có nó rồi, cô sẽ là độc dược tông sư. Bách Lý Khinh Doanh cô sẽ tắm Đoan Mộc gia công hội trong biển máu. Cô sẽ cho họ biết, cái giá mà họ phải trả. Đoan Mộc gia, họ đã đầu tư hết vốn liếng vào luân hồi, chỉ cần công hội của bọn họ sụp đổ thì Đoan Mộc gia. Lập chính tập đoàn chỉ là mây bay. Khác, Đoan Mộc gia phải nhận lấy sự trả thù của Bách Lý Khinh Doanh cô. Hãy chờ đi, tiếng cười thê lương và tăng tóc của Khinh Doanh làm người ta rùng rợn. Hừ, cái mà cô có, chính là băng liên u hỏa hỏa chủng chuyên dùng luyện dược. 50, xác suất luyện chế thành công độc dược, không thể dùng để tấn công. Khinh Doanh cười tới đau đớn, càng gấp rút thu hoạch toái tinh tuyết nhưng vào lúc này cô cảm nhận được thứ gì đó không đúng. Có người tới nhà cô, cách trương.